Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 87, góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ chết người là không tốt? Lăng Tuyết Mạn trợn trắng con mắt cảm khái. Đây chính là một khóc hai nháo, ba thắt cổ đi. Vương phi, ngài muốn đi Thấm Trúc Hiên sao? Thu Nguyệt nhíu chặt mày, hỏi. Lăng Tuyết Mạn thở dài. Đi thôi, không đi còn có thể trơ mắt nhìn nữ nhân kia chết sao? Vương phi, Xuân Đường còn muốn nói gì đó, Lăng Tuyết Mạn đã đi đến Thấm Trúc Hiên, nhất thời cũng không biết khuyên bảo cái gì, Xuân Đường Thu Nguyệt chỉ có thể cất bước đuổi theo. Lăng Tuyết Mạn mới rảo bước tiến lên Thấm Trúc Hiên, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nữ nhân kêu khóc chói tai, thân mình không khỏi run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn co quắp. Vương phi, ngài cẩn thận một chút, nếu Cốc Trắc phi thực nổi điên, ngài tránh nàng xa một chút, miễn cho nàng ta thương tổn ngài. Xuân Đường nhỏ giọng nhắc nhở. Vương phi ngài đừng đứng quá gần Cốc Trắc phi, nô tỳ đoán là nàng ta đang lừa gạt ngài. Thu Nguyệt cũng nhỏ giọng nói. Hà, Thu Nguyệt, làm sao ngươi biết? Lăng Tuyết Mạn nghi ngờ hỏi. Thu Nguyệt bĩu môi, vương phi ngài không biết, lúc trước có lần nàng ta chọc chủ tử tức giận, chủ tử không đi đến phòng của nàng suốt một tháng, nàng ta giả bệnh chiếm được thương xót của chủ tử, kết quả bị chủ tử biết được, dưới cơn giận giữ giam nàng nửa tháng. A, chủ tử nhà ngươi khó tính như vậy sao? Lăng Tuyết Mạn tắc lưỡi nói. Vâng, đúng vậy, chủ tử lúc còn sống rất lạnh nhạt, bởi vì sinh bệnh, lại càng khó tĩnh, có chút âm tình bất định. Xuân Đường nói nhỏ, nhưng nói mấy câu, phút chốc ngừng lại, ảo não nói. Vương phi thứ tội, nguồn tại Yện Phao, VN, ha ha, không có gì đáng ngại, dù sao phu quân mất ngươi nói hắn cũng nghe không đến. Lăng Tuyết Mạn không để ý lắc đầu, cất bước đi đến đông viện của Cốc Vũ Mị. Một vật thể không biết tên. Bóp, một tiếng bay ra, Lăng Tuyết Mạn phản ứng không kịp liền bị Thu Nguyệt kéo một phen, thoát hiểm. Thủ vệ kinh ngạc gặp Lăng Tuyết Mạn, vội quỳ xuống hành lễ. Nô tài bái kiến Vương Phi, lên, đứng lên đi. Lăng Tuyết Mạn sống sót sau tai nạn, vỗ nhẹ ngực vừa nói vừa nhìn trong phòng. Cốc Vũ Mị mượn cơ hội liền vọt ra ngoài, lực va chạm mạnh đụng tới, Xuân Đường Thu Nguyệt chưa kịp bảo vệ, Lăng Tuyết Mạn cùng Cốc Vũ Mị song song té ở trên mặt đất. Vương phi, Xuân Đường Thu Nguyệt sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng đỡ Lăng Tuyết Mạn, thủ vệ toát mồ hôi lạnh trên trán, cuống quýt quỳ xuống thỉnh tội. Xin vương phi thứ tội, nô tài đáng chết, không có trông chừng kỵ Cốc Trắc phi. Không có việc gì, chuyện không liên quan đến ngươi, đứng lên đi. Lăng Tuyết Mạn xoa xoa khuỷu tay, nói với thủ vệ. Cốc Vũ Mị không ai đỡ liền dùng rằng đứng lên, đột nhiên thái độ khác thường, quỳ gối trước mặt Lăng Tuyết Mạn, than thở khóc lóc. Vương phi, phía trước là muội sai lầm rồi, xin tỷ tha cho muội đi. Muội cũng không dám bất kính với tỷ nữa, xin tỷ nghĩ đến muội phụng dưỡng vương gia vài năm, bỏ qua cho muội một lần đi. Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc nhìn về phía Xuân Đường Thu Nguyệt, sau đó ánh mắt lại trở lại trên mặt Cốc Vũ Mị, kinh ngạc có chút lắp bắp. Kia cái gì, ngươi, ngươi trước đứng lên đi, nếu ngươi thật tình sửa đổi ta đương nhiên sẽ không lại giam lỏng ngươi. Cảm ơn Vương phi, cảm ơn Vương phi, Cốc Vũ Mị cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu lại ba cái, mới đứng lên. Xuân Đường Thu Nguyệt rất là hồ nghi, cảm giác được có chỗ không đúng, nhưng nói không ra nguyên do vì sao, chỉ hơi nhếch môi. Góc truyện audio.com, Lăng Tuyết Mạn thật vui mừng cười. Cốc Trắc phi, kỳ thực ta không muốn làm khó dễ các ngươi, chính là các ngươi khi dễ ta trước, người sống không dễ dàng, đừng dễ dàng nói chết, ngươi đã nhận sai, ta liền thả các ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Tất cả mọi người sống ở dưới một mái hiên, nên dĩ hòa vi quý, ngươi thấy sao? Vâng, vương phi giáo huấn, muội nhớ kỹ, về sau nhất định không tái phạm. Cốc Vũ Mị vội gật đầu, nói. Ha ha, được, Lăng Tuyết Mạn quay đầu, phân phó thủ vệ. Cũng thả Tôn Trắc phi đi. Vâng, vương phi, tốt lắm, Cốc Trắc phi ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta trở về. Vâng, cung tống vương phi, đi ra Thấm Trúc Hiên, nhìn chung quanh một lần, Lăng Tuyết Mạn vui vẻ nói. Xuân Đường Thu Nguyệt, giải quyết cái phiền toái này, ta thật cao hứng, chúng ta dạo một vòng quanh tứ vương phủ đi, ta còn chưa có xem qua cảnh trí toàn bộ vương phủ đâu. Vâng, hai nha hoàn cũng hưng chí, chủ tớ ba người tùy ý đi dạo, một đường trải qua Thính Vũ Lâu, Thấm Trúc Hiên, sau đó dạo đến một chỗ. Lăng Tuyết Mạn thấy rõ ba cái chữ to trên cửa viện, Hương Đàn Cư. Vương phi, chúng ta đi thôi. Xuân Đường Thu Nguyệt mỗi người kéo một cánh tay Lăng Tuyết Mạn, đi tới nơi khác. Lăng Tuyết Mạn quay đầu nhìn lại, cảm thấy kỳ quái, nói. Thật sự không thể tới gần sao, ta chỉ là nhìn xem, hỏi thăm vô giới ở nơi nào mà thôi. Vương phi, vô giới đã được quản gia ban thưởng, vương phi không cần phải quan tâm đâu. Thu Nguyệt lung tung khuyên bảo. Lăng Tuyết Mạn nhíu mày. Nhưng ta tự mình cảm tạ, ý nghĩa không giống với việc quản gia cảm tạ a, vương phi, vô giới là một hạ nhân, vương phi thân phận tôn quý, không cần đa lễ như vậy. Xuân Đường nói, nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn dừng bước tức giận trầm mặt. Các ngươi sao lại thế này? Ta từng coi các ngươi như hại nhân sao? Vô Giới là ân nhân cứu mạng của ta, không cho các ngươi khinh thường hắn. Vương Phi, nô tỳ biết sai. Xuân Đường Thu Nguyệt vội quỳ xuống cúi đầu nói. Tốt lắm, trở về đi. Lăng Tuyết Mạn ít khi phát giận đối với hai nha hoàn tỉ mỉ hầu hạ nàng, phát ra trong lòng mình lại khó chịu, liền mềm giọng nói. Vâng, ba người trở về Cúc Thủy Viên, Lăng Tuyết Mạn sau bữa trưa ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, luôn nhớ kỹ hương đàn cư thần bí, còn có thị vệ Vô Giới trông coi hương đàn cư, ngồi ở trên giường suy nghĩ nửa ngày, tò mò khiến cho lá gan nàng lớn lên, quyết định đuổi Xuân Đường Thu Nguyệt vụng trộm đi tìm tòi kết quả. Xuân Đường, người đến phòng ăn phân phó một tiếng, nói buổi tối ta muốn ăn thịt dê nướng, kêu đầu bếp chuẩn bị một chút. Thu Nguyệt, ngươi đi hỏi quản gia ta muốn mua thêm vài bộ quần áo mùa đông, có thể chứ? Vâng, Vương Phi, Xuân Đường Thu Nguyệt không nghi ngờ điều gì nhận lệnh đi làm, Lăng Tuyết Mạn nhanh chóng xuống giường, bưng lên một mâm điểm tâm trên bàn, lén lén lút lút hướng hương đàn cư mà đi. Một loạt thủ vệ dày đặc người người như pho tượng, vẻ mặt rét lạnh. Lăng Tuyết Mạn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, thoải mái tiêu sái đi đến gần, như dự kiến, bên trong hai thanh kiếm lóe ra hàn quang giao nhau chắn phía trước, thủ vệ sát khí bức người mở miệng, nhảy ra hai chữ. Lớn mật, ta là tới tìm người. Lăng Tuyết Mạn trắng mặt, khí thế cường đại lạnh như băng này làm thân mình nàng run lên, khay điểm tâm trong tay suýt nữa rơi trên mặt đất, vội ổn định dẫu môi nói, cách trương.